Rồi bây giờ mình học qua bài kinh khác rùng rợn hơn. Đó là cái bài kinh về Diêm Vương. Bên Tạo nó kêu là Diêm La đó. Diêm La, không biết trong kinh mình có nghe là Diêm La. Diêm La hay là Diêm Vương. Đây là một cái đề tài mà hầu hết người Tàu, người Việt đều có biết, nhưng mà biết chật lắc. Bởi vì bữa nay chúng ta lại có dịp biết về địa ngục, biết về Diêm Vương mà từ cái góc nhìn của kinh điển Nguyên Thủy. Ở đây tôi phải nói rõ, theo bên Tàu ấy, thì Diêm Vương là cái người ấy, là cái như vua cái cõi gọi là địa ngục. Ông giữ cái giỗ sổ sinh tử của mỗi người. Rồi ông có quyền gia giảm thưởng phạt từng cá nhân. Nhưng mà riêng ở trong kinh điển mình thì không. Diêm Vương chỉ là một người trông coi một cái cảnh giới, mà trông coi ở đây không có nghĩa là ông toàn quyền quyết định mọi sự thiện ác quả báo buồn vui. Là bởi vì bản thân ổng cũng nằm ở, nhớ nha, bản thân Diêm Vương cũng nằm ở trong cái tầm phủ sống của nhân quả thiện ác, thì làm sao mà ổng có cái quyền năng mà ổng có thể thêm bớt thưởng phạt cho người này người kia được, cái chuyện đó không có. Nhưng mà vì ổng là người có cái phước và cộng với cái hạnh nghiệp của ổng, khuynh hướng tâm lý của ổng, thay vì người ta là một vị đại tiên, một vị thiên tử ở một cái tầng trời cao ngất nào đó, chỉ có gió sớm mây chiều, chỉ có là thơm ngát mát lạnh, còn ổng thì cũng được làm vua, nhưng mà làm vua với quả ngục, có nghĩa là ăn rồi là cứ nhìn lửa cháy, cứ nghe cái tiếng rên la, nghe mùi máu, nghe mùi phân. Nhưng mà dĩ nhiên thì ổng không có bị hành hạ như người ta, mà ổng chỉ nhìn thôi, ổng chỉ nhìn, ổng chỉ nghe vậy. Còn nếu ổng không nhìn không nghe thì ổng có thể lùi vào cái cảnh giới riêng của ổng, có nghĩa là ổng vẫn có lâu đài cung điện riêng của ổng, chứ không phải là ổng khổ cực như là mấy cái loài ngạ quỷ Atula như ổng là Diêm Vương. Tuy nhiên là mình nhớ thế này, vì cái hạnh nghiệp của ổng, vì cái khuynh hướng tâm lý của ổng, cho nên thay vì ổng sanh về các cảnh giới cao hơn để làm vua làm sếp thì ổng lại ở dưới đây, chỉ vậy thôi. Thì trong kinh, trong chú giải ghi là Diêm Vương cũng có hai loại, hai hạng. Diêm Vương mà coi như là chánh kiến và tà kiến đúng ra đó, thì tất cả phàm phu đều có cái chủng tà kiến trong người hết nha. Cho nên ở đây mình phải nhớ rõ cái tà kiến này là gì. Tà kiến này có nghĩa là ông không có chánh kiến thôi, chứ còn cái tà kiến ít nhiều thì tất cả phàm phu đều có hết, nhớ nha. Còn chánh kiến thì có nhiều người có ít và có nhiều, hoặc là rất là mờ nhạt, nhưng mà cái khả năng ấy, thì ai cũng có khả năng chánh kiến nếu mà họ có được ba cái điều kiện sau đây. Một là cái trú xứ thích hợp, hai là cái gặp được cái người cái minh sư thiện hữu, ba là cái khả năng tư duy đó, cái yoniso manasikara đó. Có được ba cái này thì mình có mới có được cái chánh kiến. Bởi vì các vị nhớ cái nguyên nhân, cái điều kiện mà tạo ra chánh kiến hay tà kiến, nói gọn nó có hai thôi, nhưng mà nói rộng nữa có ba, chứ nói gọn có hai, đó là vì mình và vì người. Vì người có nghĩa là parakhosa, có nghĩa là do mình nghe, mình học, mình đọc từ người khác. Còn cái thứ hai là yoniso manasikara, có nghĩa là do cái khả năng suy nghĩ của mình nó tới đâu thì mình bèn nhận thức về mọi sự tới đó nha. Nhớ cái đó. Thì Diêm Vương cũng có hai loại, chánh kiến và tà kiến. Thì tôi đã giải thích chánh kiến và tà kiến là cái gì rồi nha. Thì bây giờ tôi đi kể chuyện ổng cho các vị nghe. Thì ở đây là Đức, trong bài kinh thì Đức Phật ngài dạy rằng là những cái chúng sinh nào mà chết rồi mà do cái nghiệp xấu đó mà phải sanh dưới địa ngục đó. Thì do cái này mới quan trọng. Nên mới đêm hôm qua chúng tôi giảng tại Los, cái bài giảng có nội dung cũng gần gần với điều chúng tôi đang nói đây. Có nghĩa là do khuynh hướng tâm lý, do cái tiền nghiệp thiện ác cạn sâu dày mỏng không ít nhiều, mà chúng ta mỗi người có một cái kiểu thiện ác không có giống nhau, và từ đó có những cái kiểu buồn vui không giống nhau nha. Rồi, và trên cái nền tảng thiện ác buồn vui ấy, chúng ta lại tiếp tục gây tạo ra những cái thiện ác mới. Và với cái kiểu tạo thiện ác của mỗi người đó, nó đẩy chúng ta về một cái góc trời tương ứng nha. đến cả cái chuyện mà chúng ta sanh vào địa ngục cũng vậy, thưa quý vị nha. Đã do một cái nghiệp xấu nào đó thì chúng ta dĩ nhiên phải bị đọa rồi, nhưng mà cái người mà có một cái vốn liếng thiện pháp tốt thì họ có thể họ gặp được nhiều may mắn hơn. May mắn đây là sao? Có thể là họ sẽ gặp được một cái vị Diêm Vương chánh kiến. Chính cái vị Diêm Vương chánh kiến này, tôi nhắc lại lần nữa, ổng không có cái quyền gia giảm thêm bớt thưởng phạt gì hết á, nhớ nha, ổng không có quyền đó, ổng không có khả năng, phải có quyền mà không có khả năng đó, nhưng mà ổng có thể giúp mình được thế này. Ổng vừa gặp mặt mình là ổng biết ngay là mình là có từng tu hành hay không, không biết, chỉ nói chuyện bình thường thôi nha, ổng biết theo cái khả năng của ổng á. Và trong đây có nói rõ thế này, trong chú giải, khi nào mà mình có phước lành thì ổng gặp mình, ổng mới có thể gợi ý cho mình và mình mới có thể nhớ. Còn mình cả đời mình mà mình mù tịch về thiện pháp, về tu hành, về đạo đức thì ổng gặp mình ổng biết mình chỉ là một hòn đá, một cái khúc gỗ, thì gỗ đá vô tri thì nhắc nhở là cái gì. Còn nếu mà ổng biết mình là từng là cái người tu hành á, từng có tu tạo công đức, ổng sẽ hỏi một số câu sau đây. Thí dụ như hồi còn sống ở trên cõi nhân loại đó, có từng thấy, có từng nhìn thấy ai già, ai bệnh, ai chết hay không? Mỗi lần nhìn thấy như vậy đó, có nghĩ cái gì không? Hoặc là lúc còn sống như vậy có bao giờ nghĩ chuyện, nghĩ đến cái nghĩ tưởng đến cái chuyện mình sẽ chết, rồi mình cần phải có tu tạo công đức phước báo để mà bỏ túi dắt lưng hay không? Ở khi mà ông nghĩ như vậy, chỉ cần mình là người có làm những chuyện đó thì mình sẽ nhớ ra. Mình nhớ ra khi mà các vị biết mình mang thân nhân loại, nó có cái lạ này là vì thân nhân loại nó thô lắm, gì biết không, nó thô lắm. Để có mặt trên cái cuộc đời này, trong cái tấm thân của một người, của một con người đó, chúng ta phải trải qua một cái giai đoạn rất là nặng nề, là sự hình thành của một bào thai từ từng lễ thứ nhất, thứ ba, thứ năm, thứ tám, thứ mười, rồi qua cái giai đoạn tượng hình, rồi bắt đầu bào thai nó mới dần dần phát triển tứ chi, rồi dần dần nó mới có mắt, tai, mũi, rồi từ từ nó lắp lắp lắp lắp lắp lắp. Cái thân người nó thô lắm. Chính vì nó thô như vậy đó, cho nên nó, những cái chuyển đổi tâm lý nó gần như nó không ảnh hưởng lắm đối với tấm thân sinh lý của mình. Tôi nói trung trung có nghe không ta? Alo, trung trung còn nghe không? Rồi. Chính vì cái tấm thân nhân loại mình á, do cái nghiệp nha, phải nói do cái nghiệp mà cái thân nhân loại mình nó được hình thành một cách rất là nặng nề, rất là phức tạp. Và chính vì vậy đó, cho nên những cái chuyển đổi, những cái biến chuyển tâm lý ấy, những biến chuyển tâm lý ấy, nó cũng khó mà có những ảnh hưởng rõ ràng, điển hình cụ thể lên trên tấm thân này lắm, nhớ nha. Nhưng mà riêng về cái loài hóa sanh á, chúng sanh nó có bốn loài là noãn thai, thấp hóa, là sao ta? Noãn là cái loài sanh ra bằng trứng, thai là cái loài sanh ra nguyên con, thấp là cái loài mà sanh ra trong cái điều kiện ẩm thấp của thiên nhiên, trong đất đá, gỗ, nước, nồi, sình, bùng. Còn hóa sanh là cái loài mà tự nhiên xuất hiện, đột hiện thì gọi là hóa sinh nha. Thì trong cái loài này thì riêng cái loài hóa sanh là cái loài mà coi như là cái hình thức của họ nó rất là tế nhị, nó rất là vi tế nha. Và chính vì nó quá vi tế thì cho nên nó là những cái chuyển đổi về tinh thần ấy, nó lập tức nó tác động lên cái hình hài của cái chúng sanh hóa sanh, cái loài hóa sanh. Các bạn có nghe kịp không? Các bạn có nghe chỗ này không? Nên khi mà mình sanh xuống địa ngục ấy, thì mình cũng là cái loài hóa sanh nha, mình là hóa sanh. Và tôi đã nói rồi, khi mà mình là loài hóa sanh thì sao ta? Những chuyển đổi tâm lý, một cái biến động tâm lý nó sẽ để lại một cái ảnh hưởng tức thì, tức khắc lên trên cái tâm thần của mình nha. Cho nên khi mà Diêm Vương hỏi ở nên gọi người lúc còn sống á còn sống á, có thấy có biết động tâm hay không, có biết động tâm, có biết chạnh lòng khi mà thấy cảnh này già bệnh chết hay không? Mà khi biết chạnh lòng, biết động tâm như vậy thì có biết tu tạo công đức hay không? Mà chỉ cần mà mình có làm là mình nhớ ngay. Và khi mình nhớ thì lập tức là mình gọi là mạng chung và sanh về cái lạc cảnh nha. Cái chuyển đổi tâm lý từ một cái kẻ mà đang bị đau đớn quằn quại, chỉ cần mà mình có một tí ti trí nhớ về cái thiện pháp của mình á, là trong tiền kiếp là lập tức mình có một cái thay đổi lớn liền nha. Còn cái kẻ còn cái nhân loại lại khác. Nhân loại đó thì nhiều lắm đó là khi nhớ là một cái phước lành á, nhiều lắm á là mình nghe nó nổi da gà, nó mát lạnh cái người mình, hoặc nó tóc gái ví dụ như vậy chút xíu đó rồi thôi. Yeah, nó không có biến đổi gì đặc biệt. Nhưng mà cái loài hóa sanh á, thì khi mà họ qua nghỉ với phước báo thì họ sẽ nhận được những cái biến chuyển tích cực rất là lớn. Ví dụ như thình lình cái hào quang của họ nó sẽ sáng hơn, cái thân tướng của họ sẽ đột nhiên nó đẹp hơn, sự an lạc của họ từ đó nó cũng dĩ nhiên là nó lớn hơn. Và có nhiều vị họ với cái phước báo mà họ nhận được, họ sẽ lập tức tức họ mạng chung, từ bỏ cái kiếp đó để qua một kiếp khác tốt hơn, ngon lành hơn, sung sướng hơn, nhớ nha. Mà cái chuyện này chỉ xảy ra cho cái loài hóa sanh mà thôi nha. Cho nên cái bài kinh này nè thì đọc thoáng qua thì cũng có gì, nhưng mà nó chính là cái bạn, bài kinh này chính là cảm nang bạn lành để mà Phật tử mình bỏ túi đó. Cứ nhớ là cứ nhắm mắt mà sống thiện, cứ cắm đầu mà sống thiện đi nha. Thì dầu có lọt địa ngục đó, thì mình cũng còn là mấy phần trăm cơ hội nha. Tức là xuống tới dưới rồi mà cái người thiện nó vẫn là khá hơn cái người ác. Rồi trong rung hồi nãy thế nào cũng có người hỏi tôi, ủa thiện mà sao đi địa ngục? Đúng là cái câu hỏi là câu hỏi tào lao, nhưng tại tôi biết trong rung là thế nào cũng có người thắc mắc như vậy, cho nên tôi mới nói thêm. Miễn là còn mang thân phàm thì cơ hội đi địa ngục của chúng ta rất lớn. Là vì sao? Là vì ngay kiếp này tôi là người thiện, đúng, nhưng mà các vị biết nợ xấu của tôi rất là nhiều trong quá khứ, rất là nhiều. Các vị có biết không, nợ xấu trong rung là cái hiểu nợ xấu không? Alo, có hiểu nợ xấu không? Đó là bao nhiêu kiếp trong quá khứ là tôi đã đâm cha chém chú, mắng cha chửi mẹ ha, lừa đảo giật dọc đốt nhà cướp của à, à, lừa thầy phản bạn bán nước cầu vinh à, lạm dụng của công à, biết bao nhiêu. Rồi lâu lâu tôi mới là gặp được chánh pháp một lần, mà trong vô số lần gặp chánh pháp ấy có những lần tôi gặp mà tôi biết ăn hiền ở lành, rồi có biết bao nhiêu lần tôi gặp mà tôi làm là chai gỗ đá, tôi không có màng tới lời Phật lời thánh, biết bao nhiêu kiếp như vậy nha. Cho nên bây giờ sanh ra dầu tôi có là một cái vị thiền sư pháp sư giới luật trong sạch thí dụ như vậy, hoặc là một vị hành giả là tinh nghiêm miên mật, nhưng mà trong khi đám là cái đống nợ xấu kia nó cao như núi, bây giờ bao giờ trả hết đây nha, nó khổ như vậy. Cho nên cái khả năng mà đi xuống của mình là cực kỳ cao nha. Và chính vì vậy cho nên Đức Phật là ngài đã giảng như thế này. Này các tỳ kheo, cái vấn đề mà một vị tu đà quần mà giải quyết được á, cái gánh nặng mà vị đó đã bỏ xuống đó, nó nhiều như là một cái dãy núi mấy ngàn do từng dãy núi Himalaya nha. Tức là mấy ngàn mình này, tức là nhiều ngàn cây số đó. Nó đại khái là cái vấn đề mà vị này giải quyết được, cái gánh nặng mà vị này đã đặt xuống là nó nhiều như là một cái dãy núi. Mà những cái vấn đề còn lại mà vị này phải giải quyết nó chỉ nhỏ như mấy hòn sỏi, mấy viên sạn thôi. Các vị đọc cái đó mới thấy khít nha. Tôi nhắc lại, chỉ riêng cái quả vị tu đầu quần thôi nha. Thì cái những cái vấn đề mà vị này giải quyết được, cái gánh nặng vị này đã bỏ xuống được, nó nhiều như núi, không phải một hòn mà nó như một dãy núi mấy ngàn cây số nha. À, mà trong khi đó tại trong kinh người dùng cái dãy núi, cái hình ảnh là dãy núi Himalaya mà khiếp nha, dãy núi Tuyệt Sơn mấy ngàn cây. Trong khi đó những cái chuyện mà vị này phải giải quyết, những cái khổ, những cái buồn, những cái đau đớn mà vị này phải chịu trong mấy kiếp luân hồi còn lại đó, thì nhiều lắm nó chỉ là vài ba viên sỏi, vài ba hòn sạn thôi. Mà tôi hỏi các vị, sỏi sạn mà vài ba viên thì xá gì so với một cái hòn núi, đáng gì so với một hòn núi nha. Khiếp lắm quý vị. Còn hễ mà còn là phàm phu thì cái khả năng mà gọi là nợ cũ của mình nó lớn vô cùng lớn, mình phải trả nha. Cho nên đừng có ngạc nhiên mà khi nghe tôi nói là người thiện cũng có đi địa ngục. Bây giờ có bị hiểu rồi nha, cái khả năng nó lớn lắm. Thì nói ra cho bà con thì dĩ nhiên thì nghe thì cũng rung thiệt. Tôi vừa nói mà tôi cũng thấy rung mà, không, thì rung cho tôi chứ. Nhưng mà bây giờ biết làm sao giờ, thì phải làm sao mà tinh tấn để đừng có là phàm nữa. Chứ còn hễ mang thân phàm thì cái khả năng mà đi xuống của mình là coi như là quá lớn. Dĩ nhiên thì nó cũng có một cái chút gì đó le lói hy vọng là thế này, là tất cả chúng sanh phàm phu trong cái biển đời sanh tử, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Tất cả chúng sanh phàm phu giống như con rùa mù ở dưới biển vậy đó, cứ 100 năm nó trồi lên một lần, 100 năm nó mới trồi lên một lần. Mà trên bề mặt biển có một cái tấm ván nhỏ xíu, có cái lỗ vừa vặn với cái đầu của con rùa, mà tấm ván đó, nó cứ trôi tới trôi lui trên biển đó. Thì do một cái sự tình cờ ngẫu nhiên với một cái xác suất cực thấp nào đó, mà con rùa nó một lần nào đó nó trồi lên và nó tình cờ nó chung lọt cái đầu nó vô đúng lỗ ván đó. Đức Phật ngài dạy rằng cái cơ hội này nè nó rất là thấp, tuy nhiên nó vẫn rất cao so với cái cơ hội một chúng sanh mà có được cái thân người. Các vị thấy ghê chưa? Cái cơ hội một con rùa mù đó đó, 100 năm nó trồi lên một lần, nhưng mà do một sự ngẫu nhiên hãn hữu nào đó. Sẵn trong tâm tôi nói luôn, có nhiều người nghe họ không hiểu chữ hãn hữu, rồi cái họ mới bèn sửa lại thành chữ hữu hạn. Nó hát vậy đó, họ đánh máy bài của tôi đó, họ đánh vậy đó. Hãn hữu nghĩa là hiếm hoi đó, hãn là hiếm. Họ không hiểu cái nàng bèn sửa lại. Ví dụ như có một cô Phật tử của nó với tôi, đó là năm nay cũng 50 tuổi, mà hồi cũng còn nhỏ, cũng ngạc nhiên khi cũng nghe có một bài hát mà sớm hôm lo sắp đèn này của nó, trời ơi ai mà cùng như vậy, ban đêm mới cần đèn chứ còn mà sớm hôm lo sắp đèn, chữ hiểu chữ sắp đèn ở đây cứ là cầm cái đèn đi tới đi lui đó, khổ dây đó. Cho nên nó lại đây cái hãn hữu là hiếm hoi. Cái gì mình không biết là mơn hỏi lại, chứ mình đừng dùng cái biết mà có một tấc rưỡi của mình đi đi đâu mà lấy, mình lấy cây thước tấc rưỡi mình đi đo, để cái nào màu hơn tấc rưỡi hoặc là dưới tấc rưỡi thì cái đó là mình điều chỉnh nó lại cho nó thành tấc rưỡi, thì là cả vũ trụ này là con vũ trụ của một tấc rưỡi nha. Rồi thì là mình cơ hội mình làm người rất là hiếm. Tuy nhiên đối với những người có biết chánh pháp, có hành trì, có hiểu biết thì sao? Thì chúng ta không đến nỗi là con rùa mù mà là con rùa sáng mắt. Các vị nghe kịp chưa? Người ta nói rùa mù là chỉ dành cho những cái người mù tịch không biết gì, còn nếu mà mình có tu hành, có biết chánh pháp, có hành trì, có thực tập, có nhận thức, thì mình không đến nỗi là con rùa mù mà mình là con rùa sáng mắt. Và nếu mà mình không có tu hành gì hết thì cái con rùa mù ấy 100 năm, tức là nói chung là một kiếp đó, nó mới có cơ hội nó trồi lên một lần. Tức là mỗi lần mà nó tắt thở thì nó có, mỗi lần tắt thở để mà tái sanh đó, để mà đi đầu thai thì coi như là một lần nó trồi đầu nha. Còn riêng mình lại khác, khi mà mình biết chánh pháp, mình có hành trì thì mình cũng là con rùa trong cái biển sanh tử ấy. Nhưng thứ nhất mình không có mù, thứ hai là cứ mỗi giây phút sống chánh niệm là một lần mình trồi đầu. Các vị làm ơn ghi giùm cái này nha. Cứ mỗi giây phút mình sống thiện là một lần mình trồi đầu. Như vậy thì cái cơ hội mà để mình chung vô cái lỗ ván kia, nó dĩ nhiên nó cao hơn cái con rùa mù mà 100 năm nó trồi một lần. Làm ơn ghi giùm tôi cái này đi. Con mỗi con rùa, mỗi cái kẻ, những mỗi phàm phu mà không biết Phật pháp giống như rùa mù mà 100 năm một lần. Còn cái người biết Phật pháp là con rùa sáng mắt, mà cứ mỗi lần sống thiện là một lần trồi đầu, thì như vậy cái cơ hội mà quay lại thân người thì nó cao hơn rùa mù. Và dĩ nhiên là một ngày mà nhiều lần trồi đầu thì khả năng nó cao hơn lần 100 năm trồi một lần chứ nha. Chắc chắn mình mới có niềm tin như vậy. Mỗi lần sống thiện, mà sống thiện là sống sao? Sống thiện là có bi, có trí, có cam nhẫn, có chánh niệm, có thiền định, có từ tâm, thì nó được gọi là sống thiện nha. Thì cứ mỗi lần mình sống thiện như vậy là một lần mình trồi đầu lên. Rồi vì mình hiểu được chánh pháp cho nên mình không phải là con rùa mù. Có một điều là kiếp này thôi, kiếp này mình biết chánh pháp thì mình không có mù, nhưng mà kiếp sau là mù trở lại, là mù tái bản, mù trần tập nha. Cho nên thì mình an ủi mình được cái đó là trong cái kiếp này biết Phật pháp. Mà tôi cũng khẳng định sẵn với nó luôn, biết ở đây không có phải là quen một hai vị sư, rồi cái quy y có pháp danh, rồi ở nhà có bàn thờ, rồi trên ngực có đeo cái tượng, thì gọi là tôi là biết cái đó là riêng tôi, thì tôi không gọi đó là biết nha. Tôi là biết một hai vị sư, trong nhà có bàn thờ, bản thân có pháp danh, có từng làm lễ quy y thì cái đó chưa đủ, mà anh phải hiểu giáo lý một cách căn bản. Bốn đế là gì, bốn niệm xứ là gì, tại sao phải thờ Phật, đó là tối thiểu nha, đó là tối thiểu. Chứ còn mà mù tịch không biết gì, mất mấy chục năm đi cúng chùa, đi thờ lạy Phật ấy, mà giáo lý căn bản lời Phật dạy thì mình ấm ấm mới, thì cái đó là mình vẫn tiếp tục lờ rùa mù trong cái biển ánh sáng của Phật Pháp nha. Nhớ cái này rất là quan trọng. Ok, bây giờ thì cái bài địa ngục đó, bây giờ nếu mà nói rộng thì nó bao la lắm. Địa ngục thì nó có nhiều loại nha, có những cái địa ngục, có những cái địa ngục mà có tuổi thọ cố định, đã lọt vô đó rồi là phải sống hết nha. Và có những địa ngục có tuổi bất định nha, nhớ nha, có những địa ngục có tuổi bất định, có nghĩa là vào trong đó mà nếu mà mình được nhắc nhở thì mình đi lên, còn mà yếu quá để luôn cho hết cái tuổi đó. Nhưng mà có những địa ngục cố định đó là vì sao, là vì cái nghiệp nặng lắm anh mới vào trong đó, mà khi anh đã vào trong đó thì coi như là anh không có cái khả năng mà được nhắc nhở đâu nha, bởi vì cái chỗ đó là chỗ gọi là cấm cố chung thân nha. Ví dụ trong kinh nói là địa ngục, địa có những địa ngục như địa ngục A Tỳ là thuộc về tép riêu, có những cái địa ngục còn ghê hơn nữa, những cái đại địa ngục khác như địa ngục Sen Hồng đó, là đã xuống dưới rồi đó, là một năm ở dưới là nó bằng là 9 tỷ năm của nhân loại ấy, xin lỗi, một đêm, một ngày đêm ở dưới. Thì dĩ nhiên mình không hiểu cái chữ ngày đêm theo cái khái niệm mặt trăng mặt trời như trên đây, nhưng mà ở dưới nó có những cái dấu chỉ thiên nhiên mà được mình tạm giả định nó là ngày đêm nha, phải hiểu như vậy. Thì một ngày đêm ở dưới nó bằng 9 tỷ năm của nhân loại, có nghĩa là sao ta, có nghĩa là nó bằng cái tuổi thọ của cõi trời dục giới cao nhất, cõi trời của ác ma thiên tử. Bởi cõi trời của ác ma thiên tử thì tới 9 tỷ năm này nha, cõi đau lợi có 36 triệu năm nha, nhưng mà cõi cõi của ác ma nó tới 9 tỷ năm này. Coi như ác ma có cái đủ cái tuổi đời để mà nhìn thấy bao nhiêu cái biến thiên trong cái vũ trụ trời đất, còn cái tuổi của cõi đau lợi thì đủ để nhìn thấy những cái gọi là biển dâu ở trong cái hành tinh này thôi, chứ còn mà chưa tới chạm tới cái cấp số tỷ đâu. Mà thấy muốn nhìn thấy là những cái biến đổi trong cái những cái địa tầng trầm tích rồi đó, mà là mình phải cần đến cái bao nhiêu là hàng tỷ năm. Các vị tưởng tượng có những địa ngục nó lâu như vậy đó, lâu như vậy, có nghĩa là một ngày đêm ở dưới đó là coi như là nó bằng 9 tỷ năm của nhân loại, 9 tỷ năm của hành tinh. Và cái tuổi thọ ở dưới thì nó cái nói về một một ngày đêm nó lâu như vậy, và tuổi thọ ở dưới là cái số năm ở đó đó, nó đếm không xiết. Là vì sao? Là bởi vì trong kinh Đức Phật này ví dụ giống như là một cái thùng mè mà mỗi cạnh là mấy mấy mét vậy ha, mà cứ 100 năm lấy ra một hộp thì biết chừng nào mà nó hết cái hộp, nó hết cái số hạt mè đó, nó lâu lắm. Là vì sao có những địa ngục nó dễ sợ như vậy? Là vì sao? Là vì có những cái chúng sanh, cái thiện căn của họ nó quá sức mỏng đi, nó quá sức mỏng. Bởi vì chính Đức Phật trong một cái bài kinh ngày dạy thế này này, các tỳ kheo, có những người mà họ lọt xuống hố hố phân hố sình tới mắt cá thôi ta cứu được, họ lọt tới đầu gối ta cứu được, họ bị lọt xuống tới thắt lưng ta cứu được, tới rúng tới ngực ta cứu được, họ lọt tới cổ ta cứu được, họ lọt tới ngang ngang mắt ta cứu được, thậm chí họ ló lên cái búi tóc ta cũng còn cứu được. Nhưng mà có những người mà khi họ đã lọt những cái hố phân hố sình mà họ không có ló lên cái gì hết thì các đức Như Lai cũng không có cứu được. Ở đây mà ngài đang nói cái nghĩa ẩn dụ sình hoặc là phân, ở đây là nói trong cái ác pháp và thiện pháp, là các vị nghe kịp không? Alo, có nghe không? Chứ không phải là Đức Phật mà ngài ngài nói theo cái nghĩa đen nha, cái hố phân ở đây ngài đang nói cái ác pháp á. Có nghĩa là có những người tuy họ ác thiệt nhưng mà nếu mà gặp được chư Phật thánh hiền thì một hai câu nói mà chạm đúng cái tử huyệt, chạm đúng cái chỗ nhược của họ đó, thì họ cũng có thể biến cải cho nó tốt hơn. Tuy nhiên có những người là trắm trơ trắm trắc, có đè nó ra gọi là đốt kinh thành tro mà nhét vô họng dồn vô lỗ tai nó cũng không thèm nghe. Biết các vị có tin loại người này không? Có nghĩa là họ nhìn Đức Phật nó giống như là mình nhìn cái bụi cái mặt trời vậy đó, cái là chỉ cái chói mắt rồi xong, không hề có một cái ý niệm gì hết đó. Trong khi đó Mà có nhiều người là không có gặp Phật, không gặp tăng ni kinh điển gì hết, mà chỉ cần nhìn cái lá vàng rơi, nhìn một cái đám tang, thậm chí là những cái đám cưới là họ đã ngộ ra nhiều chuyện lắm. Các vị nghe kịp không? Đấy. Cho nên họ vẫn là cái người trong biển sanh tử, họ vẫn là người đang cái dưới sình đó chứ. Nhưng mà có nhiều người là họ chỉ gọi là ngập sình tới, ngập sình tới cái mắt cá thôi. Có người sâu hơn chút, tới đầu gối, tới thân, tới rúng, đấy, rồi tới ngực, thậm chí tới cổ, tới trán. Nhưng mà miễn nó còn ló lên là chư Phật còn có chỗ nắm kéo lên nha. Còn mà mình mà lún sâu quá, nó không có ló được một sợi tóc nữa thì nắm ở đâu? Cái loại này là nhiều 1 tỷ. Giờ tôi hỏi các vị một câu thôi, các vị nhìn một cái con vật, ví dụ như nhìn con ruồi, con kiến, các vị nghĩ bây giờ là giúp nó bằng cách nào? Mình biết con ruồi đó chính là người thân của mình á, là người chí ái của mình á, người chí thân thương lắm. Nhưng mà bây giờ làm sao? Cái gì con chó đi, con chó, con voi, con ngựa, nó là những động vật mà mình cũng còn có thể ít nhiều hướng dẫn nó được. Còn cái mà những cái loài mà nó quá là sâu dày tội nghiệp á, thì coi như là tội nghiệp, nghiệp với tê nó là chữ chữ đê thôi. À, nói để cho mấy người chép mà làm ơn chép đúng em nha. Ok rồi, các vị còn nghe không? Cho nên là tôi nhắc lại lần nữa, cái khuynh hướng tâm lý, môi trường sống và cái tiền nghiệp của mỗi người, nó là một cái nền tảng, nó là một cái background, để từ đó chúng ta tiếp tục thiện ác buồn vui trong mỗi đời sống nha. Thì nếu hôm nay biết đạo rồi thì tự mình điều chỉnh lại. Đúng là tiền nghiệp mình không chỉnh được, nhưng mà mình có thể chỉnh những cái khác, ví dụ như khuynh hướng tâm lý mình chỉnh được, cái môi trường sống mình có nhiều cách chỉnh, ví dụ như mình không ở cái chỗ đó nữa, hoặc là kẹt vẫn tiếp tục ở, nhưng mà mình điều chỉnh cái cách sống, cách nghĩ, điều chỉnh cái mình lựa chọn cái người bạn để mình chơi, sách báo để mình đọc đó, thì đó cũng là cách điều chỉnh, chứ không phải là mình bó tay, mình xuôi tay quy hàng, không phải nha. Nó phải có cách chứ. Chúng ta không thể lựa nơi để mình sanh ra, nhưng mà mình có thể lựa nơi để sống. Đấy. Chúng ta không có thể biến mình trong 1 phút giây trở thành thánh hiền, nhưng mà ít ra chúng ta học hạnh thánh hiền thì một ngày nào đó cũng trở thành thánh hiền. Chúng ta có thể biến cải, chúng ta không có thể sửa đổi được thiên hạ, nhưng mà chúng ta có thể lựa chọn trong thiên hạ những người mà mình cần thiết để mà gần gũi, để mà liên lạc. Chứ còn thiên hạ mình không có khả năng thay đổi, mọi người đều tốt, nghĩ mình muốn không có. Nhưng mà mình chỉ có khả năng lựa chọn trong đám thiên hạ, trong cái biển người mênh mông ấy, những cái người mà có thể hỗ trợ cho mình tu tập tốt hơn. Được chứ, cái này được chứ nha. Giống như rừng sâu bao la thì mình đâu có thể mình biến cải nó như ý của mình, thì thôi thì mình chỉ còn có khả năng lựa chọn trong cái khu rừng ấy những thứ cần thiết bổ ích cho mình nha. Thì đây cũng vậy, thì có cách đó thôi. Thì trên cái nền tảng thiện ác nhẹ của nhiều đời nhiều kiếp, thì bây giờ chúng ta có một cái personality, chúng ta có một cái nhân cách riêng, không ai giống ai hết nha. Thì với cái nền tảng bây giờ chúng ta tiếp tục chung giới cái thiện căn như thế nào đó, để mà dù có bị lọt xuống cái đi về cái chỗ xấu nhất đi nữa, có bị đọa đó, thì cũng là có cái chỗ đọa tương đối nó mềm hơn chỗ khác. Tôi nhớ ở trong bên Tây ấy, nó có một câu thế này: tiền không thể tạo ra hạnh phúc, nhưng mà tiền có thể giúp ta lựa chọn cái kiểu đau khổ. Không biết trong rung có còn nghe câu này không ta? Alo, tôi nhắc lại: tiền không có thể tạo ra hạnh phúc, nhưng mà tiền có thể giúp cho ta có khả năng lựa chọn kiểu đau khổ. Thì mình lựa cái kiểu nào nó mình mềm chút, nó dễ gặm chút nha. Rồi ở đây cũng vậy, thì phước báo đó, cái thiện nghiệp thì dĩ nhiên nó không có thể nào mà nó đem lại mọi thứ mà mình muốn được nha. Nó chỉ đem lại một ít thôi. Thí dụ như bây giờ tôi làm phước bố thí trì giới, kiếp sau tôi sanh ra tôi được sống lâu, sắc đẹp, danh vọng, tiếng tâm, tình cảm, nhưng mà nó đâu có thể giúp cho tôi không già, không bệnh, không chết được nha. Nhớ nha, nó chỉ giúp cho tôi một ít. Tuy nhiên cũng nhờ có cái thiện ấy mà cái kiểu khổ tôi nó đỡ hơn. Ví dụ như tôi có một cái tuổi già, ok tôi cũng bị bệnh á, nhưng mà tôi bệnh cái kiểu mà có thuốc thang, có thầy thợ chăm sóc nha. Hoặc là không bệnh, không bệnh nặng, chứ bệnh nhẹ nhẹ sưng sưng rồi ngáp ngáp đi luôn cũng là kiểu bệnh, nhưng mà nó dễ nuốt. Còn cái kiểu mà nằm trây trúa hôi hám năm này tháng kia nó cũng là bệnh, nhưng mà nó thấy ghê quá nha. Cho nên cái thiện nghiệp thì mình phải làm, ác mình phải tránh, nhưng mà nhớ là nó không phải là tất cả. Tránh ác cái hành thiện, thấy hễ còn mang thân sinh tử thì chúng ta còn nhiều cái kiểu khổ, mà cái thiện nó không có cứu nổi. Bởi vì như cái già, cái bệnh, cái chết, thiện thì sao cứu đây? Nhưng mà ít ra chúng ta có một kiểu già dễ thương, có một kiểu bệnh dễ thương, và có một kiểu chết dễ thương. Đó, là giúp chúng ta đó thôi, nhớ nha. Sao kỳ vậy ta? Sao đây có người nghe không được? Tôi xin nói một câu rất là mềm. Nếu các vị thấy cái lớp này nó là cần thiết thì mình phải chuẩn bị, mình phải chuẩn bị tốt. Chứ mình hay để ý, mình để ý là tại sao những lần mình nghe nghe nghe không có rõ là tại sao nha. Tại vì một ngày mình chỉ được có 1-2 tiếng hồ thôi. À, 1-2 tiếng hồ mà nó bị trục trặc thì nó uổng, mà nó lạ vậy nè. Cái coi tầm bay tầm ba, coi phim nghe nhạc, chơi game thì nó không có trục trặc. Mà cứ vô trong Phật pháp trục trặc. Nó còn cái chuyện này lạ nữa. Có những cái chỗ quan trọng tôi muốn các vị lưu ý thì cái chỗ đó các vị lại không có nghe. Nó lạ lắm. Mà có những người Phật tử mà đến hỏi đạo tôi, nó lạ lắm. Cái chỗ mà quan trọng cần nhớ thì tự nhiên phone nó reo. Hoặc là tự nhiên nó mắc cái chứng ông ứng bà nhập, thì ngay cái chỗ đó tự nhiên họ bật, họ chặn rồi họ hỏi một câu rất là tào lao. Mà ngày xưa tôi còn nhiệt quyết. Còn bây giờ thì không, bây giờ tôi thấy vậy tôi nghĩ liền đấy, họ không có duyên. Rồi bắt đầu tôi chỉ ngáp dài, tôi đứng dậy tôi đi. Bây giờ tôi hay làm chuyện đó, và tôi sẵn mượn cái room tôi thông báo để mốt bà con đừng có giận. Bây giờ tôi nói là tuổi hạt hoàng hôn rồi, tôi không có phải là tôi không có thương đời, tôi quải lắm, tôi bây giờ tôi mệt lắm, tôi già rồi, tôi không còn sức nữa nha. Cho nên nếu bà con không có cái điều kiện, hoặc là bà con tự làm mình mất duyên thì mình đành chịu nha. Mà lạ lắm, đến cái chỗ mà quan trọng đó tự nhiên cái họ hỏi cái tào lao nó ngộ vậy đó. Hoặc là lúc cái phone nó reo, hoặc là lúc đó họ chợt nhớ cái nồi với bếp đó, họ đứng nhà họ xin lỗi mình, chạy với họ chỉnh lò là trở lên tôi không có nói nữa. Họ trở lên họ tới đâu rồi sư, tôi nói quên rồi, tôi hãy quên đi, forget it, em hãy quên đi, em hãy quên tôi như quên một người tình, rồi tôi đứng dậy tôi đi. Ok, đó cũng là cái chứng duyên rồi. Rồi như vậy thì các vị nhớ nhắc các vị tôi nhắc cho các vị nhớ một điều, đó là thiện ác buồn vui của mỗi người nó là cái nền, để chúng ta tiếp tục có một cái đời sống không có giống người khác nha. Và trên nền tảng ấy, trên nền tảng thiện ác buồn vui ấy, ta lại tiếp tục thiện ác buồn vui theo cái lối mới. Là vì sao? Là vì mới chuyện hôm qua này nè, mới chuyện hôm qua tại class này tôi có nói nó một chuyện, đó là trong cái nghệ thuật hội họa đó, không phải nghệ thuật mới, là trong cái kỹ thuật, trong kiến thức căn bản, ta biết rằng khi cái màu A cộng màu B thì nó ra cái màu C, mà lấy cái màu C mà cộng ngược trở lại màu A đó thì nó ra màu F, lấy màu F cộng ngược trở lại màu C nó ra màu Y, màu T, màu N, màu M. Các vị có nghe không ta? Có nghĩa là lấy A cộng B nó ra C, lấy C cộng ngược lại A nó ra F, cứ như vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, trong cái cuộc luân hồi thăm thẳm á, mình cứ lấy thiện ác buồn vui cái đời này mình chung vào một kiếp sống mới. Ở kiếp sống ấy ta lại lấy cái nền tảng cũ của mình cộng với những cái mới. Ví dụ như hồi trước tôi là người Thái Lan, tôi ngoan đạo, tôi hành thiền, tôi bố thí, tôi trì giới, tôi lạy. Nhưng mà do một cái cộng nghiệp nào đó, tôi thương một người con gái Hồi giáo, tôi thương một người con gái Hồi giáo, cho nên tôi chết rồi tôi mới sanh qua bên cái xứ Hồi giáo. Tôi ví dụ thôi nha. Thì trong cái bối cảnh Hồi giáo ấy, tôi có nhiều lần tôi thấy cái giáo lý kinh trong Quran nó hơi lạ lạ, tôi có chút nghi ngờ. Nhưng mà tại vì tôi thương người Hồi giáo, tôi mê cái một người Hồi giáo, cho nên rồi dần dần tôi lớn lên trong cái gia đình Hồi giáo, trong cái bối cảnh văn hóa xã hội tâm linh Hồi giáo, thế là tôi lại trở thành một cái thứ mà gọi là vừa Phật mà vừa Hồi đó. Rồi do một cái nghiệp nào đó nó đẩy tôi đi qua bên xứ Ấn Độ, tôi theo cái đạo Hindu. Lúc bây giờ là cái Phật Hồi cộng với cái Hindu, ba cái này cộng lại nó là X. tôi lấy cái X này tôi lại đầu thai trở về qua Israel, tôi theo cái Do Thái giáo thí dụ như vậy, thì cái X này mà nó cộng Do Thái nó thành ra là Y. Rồi tôi lấy cái Y này tôi trở về Thái Lan á, tôi cộng với Phật một lần nữa, thì cái Y lúc này trong cái Y nó có Phật trong đó, nhưng mà Phật thì đã bị pha rồi. Rồi bây giờ trở về cái đơn vị gốc là Thái Lan á, thì một cái pha và cái gốc nó trộn lại và bao nhiêu thứ là phụ liệu kế bên nữa. Thế là bây giờ tôi là người Phật tử có suy nghĩ ngộ lắm, không biết có trong rung có nghe không. À, cái đó nó quan trọng lắm nha, quan trọng lắm. Nói chung là mình cứ mỗi một kiếp luân hồi là mình mà là một cái khối tròn cứ lăn lăn, mà mỗi một cái lăn như vậy mình lại cộng thêm những cái tập nhiễm, mình là một khối tròn lăn dài trên cái đường sanh tử, và trên đường lăn ấy cái khối tròn kia cứ liên tục tiếp nạp thâu nhận thêm, tiếp nạp và thâu nhận thêm những cái mới, cái mới trộn với cái cũ nó thành ra một cái khối mà mình gọi là hầm Bà Lằng Sáng Cấu. Hầm Bà Lằng Sáng Cấu cộng một cái khối gọi là khối xà bành. Rồi trong những lần nó lăn ấy nó có kết nạp thêm là hãy khi mà nó kết nạp đủ thứ màu hết á, xanh vàng đỏ trắng tím nâu đó. Mà nó cứ là trong đó rồi nó có cán là những thứ dơ, thứ sạch, thứ rẻ tiền và đắt tiền. Thì bây giờ là cái khối lăng nó càng lúc nó càng lớn dần lớn dần lớn dần. Nếu mà mình may mắn mà mình gặp minh sư thiện hữu đó không, thì cái trên cái khối lăng ấy nó tự nó có cái khả năng gọi là chọn lọc đã và đào thải. À, có nghĩa là hồi đó giờ nó lăng nó bạ đâu nó gom đấy, còn bây giờ nhờ minh sư thiện hữu cho nên cái khối lăng của mình nó bắt đầu nó có cái khả năng chọn lọc và đào thải. Chọn lọc tức là cái gì cần nó mới nhận vào, và đào thải là cái gì mà cái nó bỏ ra. Thì như vậy nó vẫn tiếp tục lăn, nó lăn đến một lúc nào đó những cái mà cần đào thải thì không còn nữa, và cái mà cần giữ lại thì nó đã đầy ra rồi. Mấy trong râm hiểu không ta? Ví dụ như nó cứ lăn như vậy, nó lăn như vậy, nó lăn nói về màu thì nó cứ bỏ bớt màu đen, màu xám, màu nâu, còn màu đà. Nó cứ bỏ từ từ, nó giữ lại màu trắng thôi, nó giữ lại màu sáng thôi, màu sáng, nó giữ màu xanh sáng, màu trắng sáng, màu vàng sáng, à, nó giữ lại. Từ từ từ nó bỏ riết cuối cùng nó chỉ còn là một khối màu trắng thôi quý vị nha, cứ còn lại khối màu trắng. À, trắng thì mình là thiện phàm phu, mà trắng toàn bộ mình là thánh nhân nha. Còn nếu mà không gặp minh sư thiện hữu thì cái khối tròn ấy nó cứ tiếp tục nó lăn, nó lăn, nó lăn, nó tiếp tục nhận vào đó những cái thiện ác, những cái thói quen, những cái tập khí xấu và tốt. À, thì coi như là cứ tiếp tục buồn vui, thiện ác buồn vui nha. Còn nếu mà có minh sư thiện hữu thì họ mới bèn giúp cho ta, họ bèn trang bị cho người ta. À, vào cái hỏi này bèn lắp ráp cho ta ở trong thêm một cái bộ phận gọi là chọn lọc và đào thải. Mà ở người nào hai cái khả năng chọn lọc đào thải mà nó mạnh á thì cái khả năng mà thành thánh nó cao nha. Còn mà cái khả năng chọn lọc và đào thải nó ít quá thì cái khối lăng nó càng lăng thì nó càng lớn, mà nó nhận ra toàn là cái thứ tào lao không, thì đừng có trách chi mà luân hồi là con đường khổ. Các vị nghe kịp không nha? Tôi đã tìm đủ cách để tôi giảng cái bài kinh này mà các vị cứ là trục trặc làm gì nha, thì coi như ráng chịu nha, chứ bây giờ làm sao mà giúp được nhau nha. Đó, lọt hố kéo được chứ lọt xuống vực sao kéo. Cho nên cái bài kinh này nói về địa ngục, nói về diêm vương là vậy đó nha. Anh sống như thế nào mà để mà lỡ mà anh lọt xuống hố phân người ta còn cứu anh được, lỡ mà anh lọt xuống địa ngục đó, người ta còn cứu anh được nha, lỡ mà anh sa cơ đó người ta còn cứu anh được. Chứ còn anh sống sao mà coi như là thí dụ như bây giờ là anh ham chơi đúng, anh trác tán đúng, nhưng mà anh hứa với tôi anh đừng bị sida nha. Anh mà bị sida thì trời cứu anh cũng không được, Phật pháp cũng y chang như vậy. Mình có dễ ngươi, mình có tào lao, mình có như thế nào đi nữa thì nhớ đừng bao giờ bị sida tâm lý, đừng bao giờ bị ung thư tâm lý, kẹt lắm thì bị tiểu đường tâm lý, bị cholesterol tâm lý, bị cao máu tâm lý thì có thể, nhưng mà nói vậy thôi, chứ còn cái cao máu mà ở mức nào, tiểu đường ở mức nào thì cũng là trời cứu nha. Cái này rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Cho nên từng ngày phải đọc cái câu thần chú này: tôi là một cái khối tròn đang lăn trên đường sanh tử, tôi xin nguyện đời đời tự có khả năng chọn lọc và đào thải. Đấy, cái gì có lợi nhận vào, cái gì có hại tống ra. Đó là khả năng chọn lọc và đào thải. Thì sẽ có một ngày cái khối tròn ấy nó trở thành ra một khối kim cương, khi ấy ta được người đời gọi là thánh hiền nha. Ok, hết bài kinh này, qua bài kinh khác.